Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 111, thi chiều thú chiều đều là trào lưu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Duông 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu hai nầm đã tặng nguyệt phiếu lãnh hàn thanh âm rơi xuống. Toàn bộ trong phòng làm việc đều tràn đầy một cổ hơi thở ngưng trọng. Tất cả mọi người lo lắng sự việc. Rốt cục thì xảy ra. Không có cao lớn tường thành bảo vệ thành phố vệ tinh. Có thể trực diện biến dị thể mũi nhọn sao? Ai cũng không dám bảo đảm. Chỉ có thể giao cho thời gian đi chứng minh. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Rồi sau đó xoay người hướng về phía mặt đầy khiếp sợ Lưu Cường các người phân phó nói. Dựa theo mới vừa rồi tiêu chuẩn, cầm vũ khí tốt trang bị, lập tức dẫn tất cả tiểu đội trận đánh vặn cổ biến dị thể. Ừ, lúc này, biểu tình của tất cả mọi người đều hết sức nặng nề. Nhanh chóng cầm xong chiến đao hợp kim cùng với ơ ba, vội vã rời phòng làm việc, triệu tập tất cả đội nhân mã, chuẩn bị cùng biến dị thể chém giết một trận, nói một chút tình huống, cùng mọi người rời đi. Trương Dịch Phong nhìn về phía Lãnh Hàn, cũng tỏ ý Lưu Cảnh Hoán đem còn dư lại vũ khí trang bị niêm phong. Tin tức là từ thành phố vệ tinh số 23 truyền tới. Nghe nói thành phố vệ tinh số 23 đã thất thủ. Số lớn biến dị thể đang cuốn tất cả đại thành phố vệ tinh. Chúng ta thành phố vệ tinh số 1 bởi vì là vị trí đến gần căn cứ thành phố Vân Thành. Bây giờ còn chưa có biến dị thể công kích. Không quá ta muốn cái này thời gian sẽ không quá lâu. Lãnh Hàn nói. Rất tốt. An bài phổ thông người sống sót tiến vào khu công viên điện tử Tình Thiên. Triệu tập tiểu đội thứ nhất. Cùng ta săn giết biến dị thể. Lần này thi chiều thú chiều đối với chúng ta thành phố vệ tinh số 1 mà nói. Vừa là khiêu chiến. Lại là cơ hội. Có thể hay không để cho thành phố vệ tinh số 1 phá kén thành bướm. Liền xem sáng nay, Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý nói. Lãnh Hàn gật đầu một cái, cầm thuộc về mình trang bị, nhanh chóng rời đi Trương Dịch Phong phòng làm việc. Trương Dịch Phong bàn tay lộn một cái, một thanh chiến đao hợp kim từ cửa thứ nguyên không gian cất đồ trong hiện lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao, trong ánh mắt toát ra một loại nóng bỏng thần thái, hoàn toàn không có phát hiện Mã Tư Thuần ánh mắt khiếp sợ. Rất nhanh, tất cả đại thành phố vệ tinh gặp gỡ biến dị thể đại quy mô tập kích tin tức. Giống như một cơn lốc, cuốn sạch toàn bộ loài người người sống sót khu vực. Những cái kia còn chưa có xuất hiện biến dị thể thành phố vệ tinh. Bầu không khí ngưng trọng, nghiêm túc binh mạt ngựa, đã làm xong chuẩn bị rút lui. Liền liền căn cứ thành phố Vân Thành cũng ở đây Nam Bộ trạm kiểm soát tăng phái người. Nghiêm đang mà đợi. Đặc cần cục lại là tất cả nhân viên điều động, toàn bộ Vân Thành bầu trời, đột nhiên bao phủ một mảnh chiến tranh mây đen. Thành phố vệ tinh số 1, ở Trương Dịch Phong dưới sự chủ trì, phổ thông người sống sót hoàn toàn rút lui vào khu công viên điện tử Tình Thiên. Hắn chưa từng nghĩ rút lui cách nơi này, chuẩn bị theo nhờ khu công viên điện tử Tình Thiên, cùng với cường đại người tiến hóa vệ đội, cùng biến dị thể ganh đua cao thấp. Không phải hắn ngu, mà là hắn có như vậy thực lực. Tự thân đã là người tiến hóa cấp 4 đỉnh cấp, cộng thêm lực lượng cường hóa dị năng. Có thể ngay tức thì tăng cường gấp đôi lực lượng. Gặp cấp 5 biến dị thể, hắn đều có sức đánh một trận. Huống chi, đúng như hắn nói, lần này biến dị thể đại quy mô công thành, vừa là khiêu chiến lại là cơ hội. Nếu như có thể bắt lần này cơ hội, thành phố vệ tinh số 1 thực lực. Nhất định sẽ cao hơn một tầng lầu. Vệ đội số 18 tiểu đội, đầy đủ nhân viên 240 người. Ở mỗi người đội trưởng dưới sự hướng dẫn, ở đặc định khu vực tuần tra canh phòng, một ít ở tạm ở thành phố vệ tinh số 1 người tiến hóa. Cũng có ý thức bão đoàn, nhưng là không có chủ động rút lui. Khi lấy được biến dị thể tới đánh tin tức sau 10 điểm chung, kêu thê lương thảm thiết, trầm thấp gầm thét. Mặt đất cảm giác chấn động, ngay tức thì giao hội thành mặt thế đồ quyền, đứng ở trời trong lầu cao tầng, Trương Dịch Phong mắt nhìn xuống khu thất thủ. Ở phế đất trong, từng đạo bóng đen thiểm lược ra. Thân hình khỏe mạnh, chạy như điên tới. Đi đôi với người sống sót kêu rên kêu thảm thiết. Vậy là sinh mệnh ở tàn lụi. Các anh em, chiến. Trương Dịch Phong rút ra chiến đao hợp kim. Trường đao chỉ thiên. Chiến ý động cửu tiêu. Chiến. Lạnh lót mà nhiệt huyết gào thét. Đó là loài người bất khuất thanh âm. Thanh chấn động trăm dặm. Tựa hồ đem mây đen đầy trời. Cũng đánh tan chút ít. Hống hống hống điên cuồng hung tàn. Không có chút nào nhân tính gầm thét. Từ xa đến gần. Cả người phát ra mùi hôi thối xác sống. Xuất hiện trước nhất ở mọi người trong tầm mắt. Đi qua hơn 3 tháng tiến hóa. Phổ thông xác sống đã từ cái xác biết đi trong đi ra ngoài. Có độc lập nhân cách. Động tác mau lẹ. Lực lớn vô cùng. Là chân tránh giết hại hung khí. Một cái cấp 3 xác sống. Thật cao nhảy lên. Vượt qua khu công viên điện tử Tình Thiên cửa. Vọt vào công viên Tình Thiên. Thổi lên chiến đấu kèn hiệu. Trương Dịch Phong sách chiến đao hợp kim. Giống như chiến thần vậy. Bất đồng cái này cấp 3 xác sống kịp phản ứng. Một đao đem nó chém thành hai nửa. Đầy đất máu đen. Tùy ý chảy nội tạng. Giống như địa ngục. Cực lớn khơi dậy mọi người hung tính. Lấy tiểu đội làm đơn vị. Truy bắt biến dị thể. Ừ, Lãnh Hàn dẫn tiểu đội thứ nhất. Theo thật sát Trương Dịch Phong sau lưng. Tạo thành một cái đao nhọn. Trực tiếp đem vây công công viên Tình Thiên thi chiều xé ra một vết thương. Mà Trương Dịch Phong cái này đem đao nhọn mũi đao. Thật là sắc bén vô đôi. Căn bản không có bất kỳ xác sống là hắn một đao địch. Ngược lại thì tiểu đội thứ nhất đội viên lượm tiện nghi lớn. Bởi vì là Trương Dịch Phong giết chết. Phần lớn là cấp 3 xác sống. Cấp 3 tinh hạch đối với hắn không dùng. Gia tăng lực lượng có hạn. Hơn nữa hắn đã là người tiến hóa cấp 4 đỉnh cấp. Cần càng cường đại hơn năng lượng. Đẳng cấp cao hơn tinh hạch. Cấp 3 tinh hạch. Hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Trong chốc lát, đi theo Trương Dịch Phong sau lưng tiểu đội thứ nhất đội viên. Rối rít làm ra đột phá. Lãnh Hàn cái này phó đội trưởng. Thời gian đầu tiên tấn thăng. Trở thành cường đại người tiến hóa cấp 3. Lại là tăng thêm không thiếu uy thế. À, ngay tại lúc này. Công viên Tình Thiên truyền tới kêu thảm thiết. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Hắn biết mấy phe nhân viên cuối cùng là xuất hiện thương vong. Tinh anh cấp xác sống liếm thực người. Dùng nó mềm mại mà tàn bạo đầu lưỡi. Xuyên thủng một cái thâm niên người tiến hóa cấp 2 ngực. Làm hắn chết oan uổng. Cấp 3 tinh anh cấp xác sống liếm thực người cơ bản lực lượng. 4500 kg dành riêng dị năng. Tăng tốc độ. Lưỡi kích cấp 3 tinh anh cấp xác sống. Có tăng tốc độ dị năng. Phổ thông thâm niên người tiến hóa cấp 3 đều không phải là đối thủ của nó. Trương Dịch Phong không hy vọng thấy vệ đội số 1 xuất hiện quá đại thương vong. Phân phó Lãnh Hàn mang tiểu đội thứ nhất cách xa. Một thân một mình tiến lên đón liếm thực người. Người tiến hóa cấp 4 vs cấp 3 liếm thực người. Dị năng nham hóa. Mở. Lực lượng lần hóa dị năng. Mở. Nhìn thấu mắt dị năng. Mở. Một liền mở 3 cái dành riêng dị năng. Trương Dịch Phong ra biến thành màu vàng đất. Bề ngoài rất xù xí. Có một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Dĩ nhiên, kinh khủng nhất là hắn lực lượng. 11 tấn chớp mắt lần hóa là 22 tấn. 22 tấn cự lực. Thật là cái gì khái niệm? Có thể tùy tiện dơ lên một chiếc xe nhỏ. Cùng vui đùa một chút cái tựa như. Thật là không nên quá ung dung. Hắn có thể một quyền oanh phá xe bọc thép trang giáp phòng ngự. Bất kỳ phòng vệ nào ở trước mặt hắn, giống như không có tác dụng. Đây chính là Trương Dịch Phong dám cùng biến dị thể gọi nhịp chỗ sức mạnh. Liếm thực người tăng tốc độ dị năng. Không phải dựng lên, nó tốc độ thật nhanh. Cơ hồ đến người mắt có thể thấy trình độ cao nhất. Chớp mắt một cái chớp mắt, phảng phất rời hình đổi ảnh. Cộng thêm đi qua lưỡi kích dị năng thêm được đầu lưỡi. Tạo thành có lực nhất công kích tầm xa. Không ngừng đập ở Trương Dịch Phong trên mình. Bình bịch bịch trầm thấp tiếng va chạm. Làm người ta màng nhĩ chấn động. Nhưng Trương Dịch Phong mặt không đổi sắc. Dị năng nham hóa cường đại lực phòng ngự. Tuyệt không phải chính là cấp 3 liếm thực người có thể phá vỡ. Sao Dung Kiều, lực 22 tấn phải khiêng xe container sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diin/tiuu/tsan/nong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.